Ta nghe được tiếng lòng của muội muội trùng sinh. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Chiêu Minh cắn răng, đẩy Lâm Phủ ra, biểu muội. Lâm Phủ, từ nay về sau, ta sẽ không đến làm phiền nữa. Hắn phất tay áo, quay người bỏ đi. Lâm Phủ rõ ràng luống cuống, hoảng sợ níu lấy tay áo hắn. Chiêu Minh, đừng, đừng đi, giọng nàng đẫm lệ, mềm yếu khiến người khác dễ động lòng. Nhưng Lạc Chiêu Minh chỉ lặng lẽ rút tay ra, ánh mắt nhìn thẳng ra cửa, không hề ngoảnh lại. Lâm Phủ mất hết sức, quỳ sụp xuống đất, ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi, không nói nổi một lời. Lúc ấy, ngay cả tiếng lòng của nàng, ta cũng không nghe được nữa. Nàng như chìm vào hư vô, rơi vào cõi mê mang không đáy. Cha cố gắng nặn ra nụ cười gượng, dịu giọng khuyên nhủ. Vì An à, chúng ta nhất định sẽ xử phạt nó, trả lại công bằng cho con. Nhưng, việc này không thể làm lớn, nếu ồn ào, danh tiếng của Nhược Nhi cũng bị hủy. Con cũng không muốn liên lụy đến Nhược Nhi, đúng không? Phương Vi An cúi đầu nhìn ta, ánh mắt hơi lưỡng lự, rồi nhìn sang cha. Vậy bá phụ định xử phạt thế nào? Chỉ đưa nàng đến đạo quán. Cha mẹ từng đưa con đến Thanh Huyền quán, đạo trường ở đó rất hiền hòa, con không thấy đó là trừng phạt. Cha lộ rõ vẻ khó xử, bị một người ngốc phản bác trước mặt mọi người, ông không còn khí thế trưởng bối như trước nữa. Vậy con muốn thế nào? Phương Vi An ngẩng đầu, cằm khẽ nâng, vẻ dĩ nhiên. Mỗi khi con làm sai, cha mẹ sẽ đánh lòng bàn tay con. Đau rồi mới nhớ, mới không dám tái phạm. Sắc mặt cha thoáng giãn ra, mẫu thân nhìn Lâm Phù vẫn nằm tê liệt dưới đất, dịu giọng hỏi. Đáng đánh, vậy Vi An thấy nên đánh bao nhiêu roi thì vừa, không biết có phải ta nhìn nhầm không, nhưng dường như. Khóe môi Phương Vi An khẽ nhếch lên, ta quay sang, hắn vẫn là vẻ ngây thơ ấy. Hắn quay sang ta hỏi, nàng ta đã phạm đại tội, tất nhiên phải trừng phạt nặng mới được. Chỉ đánh tay thì nhẹ quá, tỷ tỷ thấy thế nào? Ta cúi mắt, đáp nhẹ, lần này nàng ta chỉ định hủy hoại danh tiết của ta. Nếu không khiến nàng ta sợ, lần sau, ai biết sẽ làm ra chuyện gì, câu nói này chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, khiến cha mẹ thầm trừng mắt liếc ta, như thể đang trách ta không biết mềm lòng. Phương Vi An gật đầu, phải rồi, trừng phạt nhẹ quá, không những không khiến nàng ta hối cải, còn dễ khiến nàng ta sinh oán, làm chuyện càng tệ hơn. Lời hắn nói đâu ra đấy? Chặn đứng mọi đường lui của cha mẹ. Sắc mặt cha cứng đờ, mẫu thân chỉ biết cúi đầu lau nước mắt. Bỗng bên tai ta vang lên tiếng thầm thì, mềm yếu. Biểu ca, sao lại không cần ta nữa? Ta thoáng khựng người, Lâm Phù vẫn còn ngây dại, nhưng hiển nhiên đã tỉnh táo lại. Trong lòng nàng cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi, vì sao Lạc Chiêu Minh bỏ rơi nàng? Bỗng, một nha hoàn từ ngoài vội vã chạy vào. Lão gia, phu nhân, khách khứa đang tìm người, Phương lão gia cũng đang hỏi Phương công tử đang ở đâu. Cha khẽ nhắm mắt lại, khi mở ra đã hoe đỏ vành mắt. Ông xoay người, chộp lấy cây tỳ bà mà Lâm Phù thường dùng. Dám làm ra cái chuyện hủy hoại gia phong như vậy, ta đánh gãy chân ngươi. 14. Phụ thân cần phải ra tay trước khi lão gia nhà họ Phương đến, để thể hiện thái độ. Nghiêm khắc dạy con, Lâm Phù vừa khóc vừa hét rằng nàng không muốn gả cho Phương Vi An. Miệng cứ đau khổ gọi tên Lạc Chiêu Minh. Nhưng Lạc Chiêu Minh không bước vào cứu nàng nữa. Mẫu thân không chịu nổi cảnh ấy, liền ngất lịm. Trên chiếc tỳ bà đã vấy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân ra lệnh người bịt miệng Lâm Phù, không cho nàng kêu khóc quá lớn. Dần dần, nàng không còn sức dãy giụa, chỉ thều thào. Ta không muốn gả cho Phương Vi An. Biểu ca, cha buông cây tỳ bà xuống, lau nước mắt. Rồi quay sang cười gượng hỏi Phương Vi An. Vi An, con thấy vậy đã đủ chưa? Ánh mắt Phương Vi An không hề có lấy một tia ấm áp. Một nha hoàn lại vội vã chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng. Lão gia, Phương lão gia đã đến, đang tìm Phương công tử. Ánh mắt phụ thân ươn ướt, nhìn về phía Phương Vi An. Phương Vi An nhìn ta một cái, rồi gật đầu. Ta đi gặp phụ thân, ta chau mày, huynh định đi với bộ dạng thế kia sao? Y phục của hắn nhăn nhúm, tóc tai bù xù, nhìn chẳng khác nào kẻ vừa bị người ta bắt nạt. Ta đưa tay chỉnh lại áo hắn, hắn khẽ cúi đầu, mắt không rời ta nửa bước. Khi ta ngẩng lên, hắn lập tức nở nụ cười ngốc nghếch. Tỷ tỷ yên tâm, ta đi đây, Hắn tiện tay kéo ống tay áo, bước nhanh ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại sự im lặng, xen giữa là tiếng R, NR. Không thành tiếng của Lâm Phù, phụ thân buông một câu, giọng mang theo ý trào phúng. Nhược Nhi, con đúng là tìm được chỗ dựa tốt đấy. Ta không định ở lại thêm, con cũng không ngờ được, cha mẹ lại chẳng phải chỗ dựa cho con. Chỉ khiến con chịu chút ấm ức, có đến nỗi đâu. Chuyện của người một nhà, sao lại chấp nhặt thế, cách Trương.